Chương 376, đứng ngoài quan sát chân tướng. Phi, tiểu hoa nhi sẽ chỉ dùng pháp bảo để thủ thắng A Thanh Ngưu liên tục cầm súng ngăn cản, nhưng mà hỏa phong luân lại là cỡ nào giữ dằn bạo liệt màu đỏ hư ảnh không ngừng xẹt qua dài đoạt thân thể, không cần một lát liền đem nó từ đó chia cắt. Thanh Ngưu căm tức nhìn chằm chằm trong tay đã đoạn thành hai đoạn binh khí, lông mày không khỏi vận thành một đoạn. Na Cha thu hồi vũ khí, đùa cợt lấy cười nói, ngươi bất quá cũng như vậy, cùng ta ngoan ngoãn về thiên cung, nói không chừng còn có thể tha ngươi một mạng. Thiên cung Thanh Nưu trách cười lạnh một tiếng, tiện tay sẽ đoạn nứt dài đoạt cho vứt trên mặt đất. Hán phi tốc lui lại đến nhà mình trước cửa, nhìn xem Na Cha thân ảnh, đột nhiên ném ra một cái màu đen vòng sắt. Thiên đình loại địa phương kia ai sẽ nguyện ý đi, tiểu hoa nhi nghe nói pháp bảo của ngươi QNZ không ít, hết thảy đều lưu lại cho ta đi. Hạ lực hấp dẫn cực lớn từ trong vòng bắn ra bao phủ tại Na Cha chung quanh, lòng bàn chân phong hỏa luân cùng trong tay hỏa tiêm thương QNZ bắt đầu hung mãnh run rẩy, rất có thoát ly mà ra tư thái. Tôn Ngộ không thấy thế trên mặt lập tức sinh ra vẻ lo lắng, nàng không lo được bao nhiêu, vội vàng đối với chung quanh thiên binh quát, yêu quái kia làm pháp bảo, nhanh xuống dưới chợ Tam Thái Tử. Được. Mặc dù mấy cái thiên vương cùng Tôn Ngộ không có chút bất thường, nhưng Na Cha dù sao cùng bọn hắn hay là một phe cánh. Vạn người phương trận chỉnh tề như một hướng về phía trước ép tới, lôi công điện mẫu QNZ bắt đầu thi triển lên lực lượng của mình, đem ngàn vạn đũ lôi không ngừng đánh xuống. Đùng, đùng đại địa sương mù bao phủ, Thanh Nhu có chút tức giận nhìn lên bầu trời, bước chân không chút nào không ngừng lại, liên tục trốn tránh. Cái kia lôi đỉnh chi lực mặc dù uy lực không phải quá cường đại, có thế bổ vào trên thân ai đều là phiền phức. Thanh Nhu không phải người gỗ, như thế nào lại đứng đấy tìm bổ đâu đáng giận, cái này vòng lẩn quẩn con rốt cuộc là thứ gì, phong hỏa luân cùng hỏa tiêm thương rốt cuộc khống chế không nổi chui vào cái kia kim cương quyển bên trong, nhưng cũng để Na Cha triệt để nổi nóng. Thân thể trong nháy mắt diễn hóa pháp thân, hóa thành ba cái đầu sáu đầu cánh tay, riêng phần mi nhờ cầm càn khôn quyển, chạm yêu đao các loại loại thần binh, thật không hổ là thiên đình pháp bảo nhiều nhất thần tiên một trong. Yêu tinh, ta để cho ngươi biết ta Tam Thái Tử lợi hại, đi vô số pháp bảo giống như thủy triều điên cuồng đánh về đằng trước, trong đó càn khôn quyển càng là bén nhọn, vờ ơ y ma đoạt tại người khác tới trước mặt đến cái kia kim cương quyển trên không, y đồ muốn cùng cái này vòng tròn một phân cao thấp. Đứng ở giữa không trung Ngộ không thấy thế lại là không hề nghĩ ngợi, lúc này một tiếng quát, Na Cha đừng như vậy, nhanh thu hồi pháp bảo của ngươi. Nhưng mà tất cả đã trễ rồi, kim cương quyển không nhìn càn khôn quyển khiêu khích, trực tiếp thi triển cái kia mênh mông như biển lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời không chỉ là Na Cha, liền ngay cả những cái kia vừa mới ép tới mấy vạn thiên binh đều cảm giác được, trên người mình vũ khí phảng phất cũng bắt đầu không bị khống chế hướng phía trước đánh tới, dựa vào chính mình căn bản là không có cách nào khống chế. Hắc hắc, đa tạ chư vị quả tặng, đều tới đây cho ta đi. Thanh Nhu tinh trong mắt lóe lên một tia được như ý cười, hai tay của hắn hướng phía bầu trời tìm tòi, mang ra một vòng hào quang màu xanh. Kim cương quyển phảng phất đạt được cái gì chỉ lệnh đồng dạng, lực hấp dẫn dần dần mở rộng, cuối cùng đem tất cả vũ khí toàn bộ đều bỏ vào trong túi, sau đó trở lại trên thân Thanh Nhu, cùng một chỗ đi vào trong động. Toàn trường, đều là lặng yên ân, nhanh như vậy liền kết thúc Thanh Nhu trong động, một cái độc lập thạch thất. Tạ Vân Phi nghe thấy phía ngoài tiếng đánh nhau đã tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng không khỏi nói thầm đứng lên. Vừa rồi đánh nhau vẫn là rất kịch liệt, chẳng lẽ mình suy đoán xảy ra vấn đề hệ thống trước đó nói qua đây hết thảy đều cùng Thái Thượng Lão Quân có quan hệ, nếu như là dạng này, thiên đình hoặc là liền cự tuyệt cứu viện, hoặc là liền xuất công không xuất lực, như thế nào lại đánh giống như thật như thế đáng tiếc hiện tại hắn thiên lý nhãn không cách nào sử dụng, nếu không nhất định có thể nhìn ra một ít dị dạng tới. Được rồi, căn cứ đằng sau phát triển hỏa đức tinh quân cùng thủy bá sẽ còn lại đến, nếu như vẫn như cũ là như thế này, chuyện kia coi như có ý tứ. Nói, Tạ Vân Phi từ từ nhắm mắt lại, khóe miệng dần dần hiện ra mỉm cười. Nghĩ không ra sự tình vờ ơ y ma trở nên như thế khó bề phân biệt, bất quá như vậy mới phải. Nếu như Tây Du thật sự là chính mình trong ấn tượng cái kia Tây Du, thật là nhiều nhảm chán á lại nói y. Ta có vẻ giống như nghe thấy manh manh đang kêu to một chỗ khác gian phòng, chứ manh manh không ngừng đang có khô phủ lên trên mặt đất lan lộn, đồng thời một lần ủy khuất kêu to lấy, ta muốn ăn đồ vật, thật đói a đói chết ta. Sư phụ, ngươi ở đâu, ta không muốn tại cái này chờ đợi, Ô ô ngạo ngọc cu nở dê ở một bên không ngừng ồn ào lấy, hai người thanh âm trùng điệp điệp ra, tạo thành một trận phức tạp hòa âm. Duy nhất giữ yên lặng thì chính là Sa Nhã Phi, nàng nhìn lướt qua hai cái nhỏ nhắn xinh xắn bé con, không khỏi lắc đầu thở dài, đầu có chút thấy đau, hai người các ngươi có thể an tĩnh chút không? Đem thanh lưu tình cho nhau nhau giận, hắn không phải đem các ngươi ăn không thể. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào kỳ diệu yên tĩnh. Sa Nhã Phi thấy thế trong lòng không khỏi nở nụ cười, trên mặt cu nở dê dần dần hiện ra đắc ý, ha ha, quả nhiên vẫn là tiểu hải tử, nghĩ không ra giật mình liền a a a, không để cho ta ăn cái gì còn không bằng chết mất được rồi. Nhưng mà không đợi Sa Nhã Phi đắc ý bao lâu, chư manh manh lời nói lại như lợi kiếm đồng dạng trong nháy mắt xuyên thấu trái tim của nàng. A xiết, vì cái gì một chút hiệu quả đều không có, một bên ngạo ngọc cũng là gật gật đầu, tiếp tục khóc na ho đứng lên. Không sai, dù sao trong này cu nở dê nhàm chán chết, còn không bằng bị ăn, chết thống khoái. Hai người các ngươi Sa Nhã Phi nhìn chằm chằm các nàng nửa điểm, rốt cục vẫn là lựa chọn trầm mặc. Đối với cái này hai hiếm thấy hải tử tới nói, chính mình lo dịp năng lực còn chưa đủ, chỉ có sư phụ có thể giải quyết hai người bọn họ. Thật không biết tại đến Lưu Sa Hà trước đó, các nàng đến cùng là thế nào sống sót. Ngoài động, mấy vạn thiên binh ủ rũ túi đầu dừng lại trên bầu trời. Na Cha như một cái đấu bại gà chống túi đầu mặt ủ mày cho, ủ rũ, phiền muộn vô cùng. Yêu quái kia pháp bảo thực sự quá mức lợi hại, thậm chí ngay cả vũ khí của ta đều không thể đào thoát. Đại Thánh, tiếp xuống nên làm cái gì? Na Cha hiện tại là sạch sẽ trơn tru, một thứ bảo bối cũng không có. Đã sớm nhắc nhở qua, vũ khí của ta đều không có bảo trụ, chớ nói chi là ngươi. Ngộ không đang cười lắc đầu, trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, vẫn như cũ như vậy bình thản.